Gặp gỡ lợn biển. Đại dương luôn căng tràn, sẵn sàng đón nhận, mở rộng trong sự chào đón của chúng ta. Chúng ta tan chảy và đại dương ôm ấp chúng ta. Và khi ta căng thẳng trước cuộc sống, đại dương lại đưa ta trở về chính mình. Susan Santajohn Troll. Một mình dạo bước trên bãi biển xa vắng phía tây nam Florida, tôi giật mình khi nghe tiếng bị bõm và tiếng thở nặng nề vọng vào từ phía biển. Tôi chạy vội tới hướng phát ra tiếng động, thấy một tấm lưng tròn trịa, màu xám của một động vật biển nổi bật giữa đám bọt đỏ ngầu. Chốc lát sau, một chiếc mũi to nổi lên và thở ra như đang hấp hối. Đó là một con lợn biển, và căn cứ vào màu đỏ của vùng nước quanh đó, cũng như cách nó vùng vẫy, thì nó đang gặp nạn. Tôi vẫn thường thấy lợn biển ở vùng ven biển ấm áp này, nhưng trước đây tôi chưa từng thấy con nào hành động như vậy cả. Thường chúng chỉ trồi cái mũi to lớn lên để hớp không khí trong lúc nhẫn da gặm các loại cỏ biển, hay chậm chậm bơi về những cánh đồng cỏ xanh tươi dưới nước. Tuy vậy, tôi cũng biết rằng những con vật khổng lồ chậm chạp này cũng thường bị chân vịt của tàu bè chém phải hay là bị mắc vào bẫy cua. Tôi muốn cứu nó, nhưng tôi có thể làm gì chứ? Trên bãi biển chẳng có ai khác, và điện thoại cần chất để gọi cho đội tuần tra bờ biển cũng cách đó vài dặm. Tôi vứt đại chiếc túi đi biển của mình trên bãi cát, bắt đầu lội về phía con vật đang tiếp tục quằn quại như thể là rất đau đớn. Khi tôi tới vừa đủ gần để nhìn rõ những chiếc lông cứng trên mõm con vật lúc nó cố rướn lên khỏi mặt biển, nước cũng chỉ mới ngang hông tôi thôi. Rồi tôi hết sức ngạc nhiên nhận ra một chiếc mõm thứ hai nhỏ hơn đang nổi lên bên cạnh. Tôi lội qua bãi nước cạn để tiến tới chỗ mấy con vật mà lúc này chúng đang tiến về phía tôi. Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã lọt vào vùng nước sâu tới ngực, và vây quanh tôi không chỉ một hay hai mà là ít nhất ba cơ thể căng tròn. Tôi thấy hết sức phấn khích nhưng hơi choáng váng, như một đứa trẻ đang bị bắt trong một trò chơi ở sân trường. Một chiếc mõm căng tròn nổi lên cạnh tôi. Trong làn nước mờ ảo, tôi nhìn thấy cả thân thể của con vật to lớn, và nép mình ngay bên cạnh đó là con lợn biển con. Và rồi với sự nhẹ nhàng không thể tin được đối với một loài động vật to lớn như vậy, con lợn biển mẹ ủi vào con mình bằng chiếc chân có màng như hình mái chèo và đẩy nó lên mặt nước phía sau tôi. Tôi muốn đưa tay ra chạm vào chú bé bụ bẫm của biển, nhưng hơi chần chừ, không rõ các nguyên tắc của cuộc gặp gỡ khác loài này. Khi cả hai con chìm xuống làn nước trở lại, hai con lợn biển khác từ phía sau bơi tới, và mỗi con lướt qua một bên người tôi, nhẹ nhàng cọ vào chân tôi khi chúng bơi qua. Chúng quay vòng và lặp lại động tác đó. Lần này có cả con lợn biển mẹ và con lợn biển con. Sự khơi mào của chúng khiến tôi dạng dĩ hơn. Tôi liền để tay mình lướt nhẹ trên con lợn biển nhỏ đang bám theo lưng mẹ khi chúng lướt qua. Da của chúng đàn hồi và chắc. Cả đàn bơi quanh thêm vài vòng nữa. Khi nhận thấy rõ ràng chúng thích chạm vào tôi bắt đầu vuốt ve từng con khi chúng chậm rãi bơi ngang qua. Khi một con trong số chúng ngửa mình lên để được gãi, tôi biết là mình đã làm đúng cách. Cuối cùng, những người bạn mới của tôi bơi ra chỗ nước sâu hơn. Tôi vẫn đứng lặng tại chỗ, không muốn phá vỡ đi điều kỳ diệu. Cho tới khi thủy triều dâng lên, buộc tôi phải trở về bãi biển. Tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ biết chính xác điều gì đã xảy ra sáng hôm ấy. Tôi muốn tin rằng những chú lợn biển ấy mời tôi cùng chào mừng sự ra đời của một bé lợn biển con, rằng tôi được đón chào tới gặp gỡ thành viên mới nhất trong đàn của chúng. Thế rồi sau này, tôi cứ giữ lấy kỷ niệm ấy trong lòng mà không còn thắc mắc gì nữa. Sau cuộc hội ngộ bất ngờ đó, tôi cảm thấy hòa nhịp hơn bao giờ hết với những giai điệu của cuộc sống trên hành tinh rộng lớn này. Kỷ niệm đó trở thành một bài hát tôi tự hát cho mình nghe mỗi khi muộn phiền và là một vũ điệu để tôi ăn mừng chuyện vui. Và cứ thế hàng năm, trong tuần cuối cùng của tháng năm, tôi lại chuẩn bị bữa trưa và tiến về phía bãi biển trải dài vắng lặng ấy để tổ chức một bữa picnic nho nhỏ, kỷ niệm sinh nhật trên bờ biển. Dù sao đi nữa, bạn cũng không bao giờ biết được những ai sẽ có thể xuất hiện trong bữa tiệc ấy.